Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 100, Thanh Mộc Nhi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, đối với Tiêu Kỳ phất phất tay, Tiêu Viêm di chuyển bước chân nhanh chóng về phía nam, Tiêu Kỳ cũng nhẹ nhàng linh hoạt cấp tốc đuổi theo. Một mảnh nồng vụ bao phủ giữa đất trống, hơn 10 người đang đứng dựa lưng vào nhau. Tại chung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có từng đầu ma thú dữ tợn mang theo đầy huyết khí xông ra. Bất quá ngay sau đó, liền bị mấy đạo công kích cường hoành oanh thành thịt nát. Những con súc sinh này thật đúng đáng ghét. Tiểu thư, những con ma thú này đều là ma thú cấp thấp, không có con ma thú ngũ tinh nào xuất hiện cả. Trong đám người, một tên nam tử tay mang theo một thanh cự kiếm đánh chết một đầu ma thú, xóa đi vết máu tung tóe trên mặt, mắng. Yên tâm đi, tin tức của tiểu thư tuyệt sẽ không sai. Người trả lời là một tên nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, hai tay cầm hai thanh huyết phủ, lúc huyết phủ múa tràn đầy lực lượng, những ma thú kia vọt tới, nếu như bị dính dù chỉ một chút, thì đều sẽ bị bong ra chóc thịt. Tại trong đám người này, có một bóng người xinh đẹp, trên thân mặc một bộ váy màu thanh sam, lộ ra những đường cong huyền truyền. Huyết khí từ thân hình đó phát ra, trên đầu mái tóc đuôi ngựa màu huyết hồng không ngừng tung bay. Mơ hồ có thể thấy được một đôi mắt đẹp tỏa ra màu tinh hồng nhàn nhạt, cái mũi mảnh mà cao gầy lộ ra sự tinh xảo cao quý, cùng với một đôi môi đầy đặn. Bóng hình xinh đẹp hơi động một chút, bờ eo thon uốn éo, trường tiên trong tay cuồng mãng bắn phá ra, ma thú chung quanh nháy mắt đều bị bạo thành huyết vụ, trường tiên lắc một cái, từng mai ma hạch lơ lửng giữa không trung, bàn tay của bóng hình xinh đẹp khẽ hấp. Liền hóa thành một chùm quang mang tan vào trong thân thể của bóng hình xinh đẹp. Vị thiếu nữ này hiển nhiên có thực lực mạnh nhất trong đám người, có được thực lực ngũ tinh đấu đế, cho dù phải đối mặt với sự vây công của đông đảo ma thú như vậy, vị thiếu nữ này cũng không hề có chút nào bối rối. Đám người này mỗi khi giết chết được một đầu ma thú, ma hạch đều sẽ hóa thành năng lượng rồi dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Có thể trực tiếp hấp thu ma hạch chỉ có ma tộc. Vậy hiển nhiên nhóm người này chính là ma tộc. Nơi này giao chiến kéo dài gần chừng nửa canh giờ mới kết thúc, bốn phía đám người này đều là một đống lớn thi thể của ma thú. Chiến đấu vừa kết thúc, những người này đều liền ngồi xuống không ngừng thở hổn hển. Đám ma thú vừa rồi cũng chỉ là một đám cấp thấp, bọn hắn cũng không có sử dụng đấu khí, trực tiếp dùng lực lượng của thân thể công kích, cũng là một loại rèn luyện dành cho thân thể. Nhìn thấy đám người mệt mỏi, bóng hình xinh đẹp không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn răn dạy cho bọn hắn vài câu, đôi mắt đẹp đột nhiên lóe lên, hướng ánh mắt về phía trước trong sương mù, quát. Người nào, nghe được bóng hình xinh đẹp đột nhiên cất tiếng quát, đám người vừa ngồi xuống lại vội vàng đứng dậy, cầm vũ khí bên người, ánh mắt khẩn trương nhìn qua phía trước. Hai thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong làn sương mù, đó chính là Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đang đi lạc đường. Lúc này trên thân thể Tiêu Viêm lại đang tản ra khí tức của ma tộc. Tiêu Kỳ hết sức nghi hoặc, tại sao trên thân Tiêu Viêm lại đột nhiên tỏa ra khí tức của ma tộc, nhưng với tình thế hiện tại nàng lại không thể hỏi được điều đó. Đám người nhao nhao nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, Tiêu Viêm gãi đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các vị không cần khẩn trương, chúng ta bị lạc đường rồi vô tình đi đến nơi này, không hề có ác ý. Nhìn thấy phía trước chỉ xuất hiện có một thanh niên cùng một thiếu nữ, cảm thụ ra hai người này có khí tức rất yếu, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng bóng người xinh đẹp kia vẫn còn nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, không buông lỏng cảnh giác một chút nào, bởi vì không biết tại sao nàng luôn cảm thấy trên thân Tiêu Viêm có một mùi rất nguy hiểm. Vị tiểu huynh đệ này là từ nơi khác tới sao? Bóng hình xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật đầu cười cười. Sau đó ôm quyền, vị cô nương này, chúng ta ở đây vì lạc đường, không biết có thể mang bọn ta rời khỏi đây được không? Tiêu Viêm vừa rồi bị vị nữ tử có bóng hình xinh đẹp kia phát hiện, lập tức đem khí tức ma tộc tán phát ra, hắn đã cảm thấy được đám người trước mắt này là người của ma tộc. Không được, chúng ta không nên mang theo người xa lạ. Vẫn là tự chúng ta đi cùng nhau thôi, một nam tử trung niên lưng hùm vai gấu đứng một bên dẫn theo huyết phủ. Ánh mắt dò xét Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ lướt trên qua trên thân. Sau đó quay đầu đối với thấp giọng nói với nữ tử có bóng hình xinh đẹp kia. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đến để giết ma thú ngũ tinh, mang người không rõ lai lịch vướng víu không tốt lắm đâu, quá nguy hiểm. Nghe hắn nói vậy, vị nữ tử kia vẫn chưa tỏ thái độ, Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, nửa ngày sau mới vừa hướng Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Người thuộc chi nhánh nào? Tiểu tử Nham Kiêu, bên cạnh vị cô nương này là nhân tộc, là một vị bằng hữu, tên là Tiêu Kỳ. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Hắn cũng không dám nói chính mình tên là Tiêu Viêm, hiện tại ma tộc đang đuổi bắt chính mình, không nên nói ra thân phận thực sự, chỉ có thể đổi chủ đề, hỏi lại vị nữ tử xinh đẹp kia. Ta là Thanh Mộc Nhi, gọi ta là Mộc Nhi cũng được. Tiểu huynh đệ còn chưa nói mình thuộc chi nhánh nào đây này. Vị nữ tử xinh đẹp không có bỏ qua cho Tiêu Viêm. Ta, Tiêu Viêm trả lời không được, hắn đối với ma tộc hoàn toàn không hiểu rõ. Làm sao? Sao lại không trả lời được? Ta nhìn ngươi không phải đang lạc đường, hay đến thám thính huyết ma bộ tộc ta. Thanh Mộc Nhi giọng nói nghiêm nghị, nháy mắt một cái, con mắt Tiêu Viêm trừng căng tròn, miệng hơi mở rộng như không khép lại được. Cách chương.